Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 349. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thánh tiếp lời, giọng có phần trầm hơn. Mạnh bà già rồi, chẳng còn mặn mà với chuyện giúp người nữ toàn đi bắt nạt mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng tôi thì không giống vậy. Tôi không phải kẻ nhát gan, lùi bước. Nói đi, rốt cuộc cô đang gặp chuyện gì? Lê Diệu do dự một lúc, rồi mới chậm rãi mở lời. Đại thánh, anh từng đến phó bản Thỏ Ngọc chưa? Anh gật đầu, từng đi rồi, là một phó bản khá hay đấy chứ. Phó bản Thỏ Ngọc là phó bản tu tiên, chỉ những người có linh căn mới tu luyện được. Bây giờ trên mạng đang ồn ào lắm, những người không có linh căn cảm thấy bất công. Họ cũng muốn được tu luyện như người khác. Nghe xong, đại thánh bật cười. Muốn tu luyện à? Chuyện nhỏ. Hồi xưa tôi huấn luyện cả một bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn, có lần nào dễ dàng đâu. Cô cứ tạo cho tôi một phó bản Hoa Quả Sơn đi, tôi sẽ huấn luyện họ, cho họ luyện võ trước rồi từ võ nhập đạo. Anh càng nói càng phấn khởi, như đã tưởng tượng ra cả một chương trình huấn luyện nghiêm ngặt và bài bản. Thực ra, mấy hôm nay đại thánh cũng đang buồn vì không có việc gì làm. Nhìn đám người hiện tại thể chất yếu ớt, anh đã sớm thấy ngứa mắt. So với bầy khỉ năm xưa thì kém xa, phải rèn luyện nghiêm khắc mới được. Lê Diệu bất ngờ phấn khích, cô chống tay đứng bật dậy, nhìn chằm chằm đại thánh. Anh đang nói thật đấy chứ, tôi nhớ anh chỉ giỏi 72 phép biến hóa với cân đầu vân thôi mà. Chưa từng nghe nói anh học võ bao giờ. Đại thánh cười hề hề, cô bé biết gì chứ, tôi còn biết nhiều thứ khác nữa. Cứ yên tâm giao bọn họ cho tôi, đảm bảo huấn luyện xong là ngoan như mèo. Lê Diệu nghe mà cảm thấy hơi là lạ. Câu nói này, sao nghe cứ sai sai. Cô nhíu mày, cảnh giác hỏi. Anh phải hứa là không được làm ai bị thương đây nhé. Dù sao cũng là xã hội hiện đại rồi. Yên tâm đi, đại thánh phẩy tay. Lão tôn này có chừng mực, không đến mức đánh người đâu. Nghe thế, Lê Diệu thở phào. Nghĩ kỹ lại, ý tưởng của đại thánh quả thật không tồi. Đám người trên mạng cứ kêu gào muốn tu luyện, than thở nhà ma bất công. Thậm chí còn nói rằng dù có cực khổ cỡ nào họ cũng chấp nhận, chỉ cần có cơ hội. Vậy thì được, cho họ một con đường từ võ nhập đạo. Lê Diệu vốn là người hành động nhanh nhạy, đã nghĩ là làm ngay. Cô lập tức bắt tay vào việc xây dựng phó bản cho đại thánh. Chẳng mấy chốc, một phó bản hoàn toàn mới đã thành hình. Phó bản này lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, Phong Thần Bảng, Siêu Thần Ký, Hoài Nam Tử và nhiều thần thoại cổ xưa khác. Bản đồ trải rộng từ thiên đình, nhân gian đến địa phủ, khung cảnh rộng lớn vô biên, khí thế hùng tráng. Sau khi hoàn tất, Lê Diệu gọi ngay đại thánh tới. Nào, anh xem thử đi, thấy sao? Nhìn thấy Hoa Quả Sơn và Thủy Liêm Động quen thuộc hiện ra trước mắt, lại có cả bầy khỉ con lý lắc vui nhộn dù chỉ là hình ảnh mô phỏng đôi mắt đại thánh bỗng đỏ hoe. Giống như, trở về nhà vậy, tốt, tốt, tốt, anh xúc động nói liền 3 lần, giọng nghẹn lại. Tiếp theo, việc cần làm chỉ còn là tuyên truyền và mở cửa đón người chơi. Tài khoản chính thức của nhà ma lập tức thông báo. Phó bản đại thánh chính thức mở cửa. Bạn có thể cùng đại thánh luyện võ, từ võ nhập đạo. Muốn tu luyện, hãy đến phó bản đại thánh, nơi Tôn Ngộ Không sẽ trực tiếp cùng bạn so chiêu. Ngay khi thông tin được tung ra, cư dân mạng lập tức bùng nổ bàn luận. Còn bà nó, lần này chơi lớn quá, có cả Tôn Ngộ Không. Thật sự rất tò mò không biết hình tượng lần này sẽ ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow wow wow, nhà ma Phong Đô lại làm nên chuyện rồi. Tôn Ngộ Không là một biểu tượng quốc dân đấy nhé. Nếu làm tốt thì chắc chắn nổi tiếng hơn nữa. Nhưng mà, nếu làm tệ thì coi chừng bị chỉ trích dữ lắm. Đúng rồi, mình thì vẫn còn lăn tăn. Nhà ma giờ hot rồi, đâu cần phải mượn danh các nhân vật huyền thoại làm gì. Với mình, Tôn Ngộ Không là hình tượng đỉnh cao không thể đụng tới. Nếu họ làm xấu hình ảnh đó, mình là người đầu tiên phản đối. Tuy vậy, vẫn có nhiều người bày tỏ sự tin tưởng. Mọi người đừng căng quá, từ phó bản Tiểu Thiến, tận thế cực hàn, đến Thỏ Ngọc, nhà ma Phong Đô lúc nào cũng khiến tụi mình bất ngờ mà. Mình tin phó bản lần này cũng sẽ không làm thất vọng đâu. Không nói nhiều nữa, mình đi mua vé đây, hẹn gặp ở phó bản Đại Thánh nhé. Dù vẫn có vài ý kiến nghi ngờ, phần lớn người chơi đều tin tưởng vào nhà ma Phong Đô, bởi kể từ khi khai trương đến nay, họ chưa từng khiến cộng đồng thất vọng. Mỗi lần mở phó bản mới đều tạo ra một cú nổ chấn động trong giới game thực tế ảo. Ngày khai trương chính thức ngày mở cửa phó bản đại thánh, người chơi ùn ùn kéo đến. Từ người lớn đến trẻ con, thậm chí cả ông bà trong nhà cũng dắt nhau đi. Ai nấy đều mong chờ được tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Sau khi kiểm vé và bước vào khu vực chính, âm thanh đầu tiên vang lên là tiếng nước chảy róc rách. Trước mắt họ là những dãy núi hùng vĩ, thác nước trắng xóa đổ xuống, khung cảnh tựa như tiên cảnh. Khắp nơi vang vọng tiếng khỉ kêu, từng bầy khỉ nhỏ tung tăng chạy nhảy giữa rừng cây. Mọi người, đây là hoa quả sơn sao, có người trầm trồ. Mọi người ngỡ ngàng bước đi, cẩn trọng tiến sâu vào phó bản như thể sợ phá vỡ sự thần tiên này. Bỗng một đám mây bay vút qua bầu trời, trên nền trời xanh ngắt, một bóng dáng uy nghi xuất hiện. Người ấy đội mũ phượng quan tử kim, chân mang giày liên hoa, tay cầm cây gậy như ý lấp lánh ánh vàng. Chính là Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hình tượng ấy tuy được làm mới hoàn toàn, không giống bất kỳ phiên bản phim ảnh hay chuyện nào trước đây, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua, ai cũng nhận ra đây chính là Đại Thánh. Một và duy nhất, Đại Thánh là Tề Thiên Đại Thánh, một đứa trẻ hét lên phấn khích. Đúng rồi, là Mỹ Hầu Vương, là Đại Thánh gia, tiếng reo hò vang dội cả khu rừng nhân tạo. Một cậu bé gào to đến khàn cả giọng, ngẩng đầu hét lên trong xúc động. Đại Thánh từ trên không trung nhìn xuống, ánh mắt quét qua đám đông và dừng lại nơi cậu bé ấy. Chỉ trong chớp mắt, Đại Thánh lao xuống, nhấc bổng cậu bé và đặt lên cân đầu vân đám mây đặc trưng gắn liền với Ngộ Không. Cậu bé hét lên không kiểm soát, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Bố mẹ cậu ở phía dưới giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài. Người mẹ là một người chơi kỳ cựu, từng vào phó bản tận thế cực hàn, nên nhanh chóng trấn tĩnh và vỗ về chồng. Không sao đâu, đây là kịch bản tương tác thôi, Đại Thánh sẽ không làm hại con mình. Người bố cô trấn an bản thân nhưng vẫn không giấu được lo lắng, mắt không rời khỏi cậu con trai đang lơ lửng giữa trời. Trên mây, cậu bé vừa sụt sịt vừa lí nhí. Đại Thánh gia, ngài là thật sao? Tôn Ngộ Không bật cười sảng khoái. Cháu đã gọi ta là Đại Thánh gia rồi, còn hỏi làm gì nữa? Đúng là ngài rồi, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngài có biết 72 biến không? Gậy như ý của ngài có thể to lên không? Ngài có đánh được Bạch Cốt Tinh không ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thánh hôm nay tâm trạng rất tốt, liền gật đầu mỉm cười. Anh ta rút một sợi lông trên người, thổi nhẹ một cái. Chỉ trong tích tắc, hàng trăm cậu bé giống hệt cậu nhóc kia xuất hiện, chạy nhảy tung tăng giữa trời, khiến ai nấy đều kinh ngạc há hốc mồm. Cách chương.